Lý Khả Hân hai chân đang khép chặt lại bên nhau, nhất là ở cuối đùi, nơi đó đang khép rất chặt, rất chặt. Lúc này, Lý Khả Hân bỗng khẽ nới lỏng cặp đùi ra, ánh mắt nhìn về phía phòng bếp, có vẻ như không phát hiện ra bàn tay của Diệp Lăng Phi đang sờ sờ cặp đùi trong của cô, miệng ngạc nhiên hỏi, là thật? Hiểu Uyển sao mãi không quay lại thế? Nhà đầu Hiểu Uyển đó làm việc luôn chậm thế mà. Diệp Lăng Phi trong lúc nói chuyện, bàn tay khác đã nhẹ nhẹ ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Lý Khả Hân, nhẹ nhẹ kéo một cái. Lý Khả Hân liền ngả trọn người vào lòng Diệp Lăng Phi. Cũng ngay chính lúc này, Đường Hiểu Uyển cầm hai lon nước uống bước ra, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói cô làm việc chậm chạp xong. Đường Hiểu Uyển không vui tu tu miệng lầm bầm nói, ai bảo em chậm hà, em chẳng phải cố ý để cho hai người có thêm thời gian trò chuyện sao? Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa đưa cho Lý Khả Hân một lon nước uống, còn lon khác giữ lại cho mình. Cô ngồi xuống bên cạnh kia của Diệp Lăng Phi, mở nắp, uống. Của anh đâu? Diệp Lăng Phi nhấc chiếc tay đang sờ trong đùi của Lý Khả Hân ra, định đưa qua cầm lấy lon nước uống trên tay Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển lánh ra, mở miệng nói, anh mua có hai lon mà, ai bảo anh không mua nhiều thêm chứ? Diệp đại ca, anh uống của em này. Lý Khả Hân đưa lon nước uống trong tay mình cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không cầm lấy. Diệp Lăng Phi nói, Khả Hân, em uống đi, anh cứ muốn lấy nước của nha đầu Hiểu Uyển này cơ, em không đưa cho đâu. Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa đứng phắt dậy. Cô chạy về phía cầu thang, vừa chạy vừa nói, Diệp đại ca, em lên trên phòng ngủ uống đây, anh và chị Khả Hân cứ từ từ nói chuyện nhé. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Đường Hiểu Uyển lên lầu, hắn cười cười nói, không ngờ nha đầu Hiểu Uyển này cũng biết ý tứ phết đó chứ. Khả Hân, nhìn Hiểu Uyển cố ý tạo cơ hội cho chúng ta nói chuyện kìa. Lý Khả Hân cũng không uống lon nước kia, mà cô đặt lon nước lên trên chiếc bàn uống nước trước mặt. Diệp Lăng Phi ghé người, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay ngọc ngà, thon thả kia của Lý Khả Hân, khẽ thở dài. Lý Khả Hân nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Lăng Phi, trong lòng khẽ động, cô hiểu lầm Diệp Lăng Phi nãy chỉ là giả vờ mà thôi. Trong lòng Lý Khả Hân có chút lo lắng, trước khi để Diệp Lăng Phi nói, cô vội vàng muốn giải thích một hồi về mọi chuyện với Diệp Lăng Phi. Thế nên cô giải thích, Diệp đại ca, lần này em tới chỉ là muốn giải thích với anh về chuyện của Hải đại ca. Em lo anh hiểu lầm em, giữa em và Hải đại ca thật sự không có chuyện gì cả. Khả Hân, anh nghe từ Hiểu Uyển nói rồi. Diệp Lăng Phi vừa nắm tay Lý Khả Hân, ánh mắt hắn vừa chăm chú nhìn vào đôi mắt trong như nước mùa thu, long lanh gió tựa ngọc của Lý Khả Hân, miệng khẽ nói. Anh sớm đã biết em không yên tâm để lại một mình Lưu Hải, giờ Lưu Hải lại tàn phế nữa, em càng không thể rời anh ta. Em nhất định muốn chăm sóc thật tốt cho anh ta, nhưng em đã nghĩ qua chưa, em làm thế này không những không thể giúp Lưu Hải, ngược lại, còn sẽ hại hắn ta. Hại anh ấy? Lý Khả Hân giật mình, cô nhìn vào Diệp Lăng Phi, hỏi, Diệp đại ca, đây là ý gì? Em yêu Lưu Hải không? Diệp Lăng Phi không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại Lý Khả Hân vấn đề khác. Lý Khả Hân lắc đầu, nói, em chỉ yêu có một người đàn ông, mà người đàn ông đó lại đang ngồi trước mặt em. Nếu như em không yêu Lưu Hải, vậy giờ em làm như vậy không phải là đang làm tổn thương cậu ta sao? Diệp Lăng Phi nói, anh nghe Hiểu Uyển nói em không đồng ý để Lưu Hải ở cùng với cả nhà em, điều này nói rõ trong lòng em nghĩ gì? Em đang muốn tránh né có quá nhiều quan hệ với Lưu Hải, lo Lưu Hải hiểu lầm. Khả Hân, không biết anh nói thế có sai không? Lý Khả Hân lắc lắc đầu, nói, về điểm này, thật sự là em có suy nghĩ như vậy. Nhà bên trang viên Dương Quang em đã tu sửa xong rồi, vốn định sẽ chuyển qua trong thời gian này. Nhưng sau em lại nói với bố mẹ em rằng nhà bên đó còn thiếu một chút nữa, chưa sửa sang hoàn tất hẳn. Giờ em rất mâu thuẫn, nếu cả nhà em chuyển qua đó ở, em sẽ không có cách nào chăm sóc cho Hải đại ca. Nhưng nếu để Hải đại ca chuyển qua ở, em lại lo Hải đại ca trong lòng sẽ thầm hiểu nhầm rằng em sẽ chăm sóc cho Hải đại ca cả đời. thậm chí em còn lo anh ấy sẽ cho rằng em yêu anh ấy. Diệp đại ca, trong lòng em thật sự rất mâu thuẫn. Nha đầu ngốc, anh nghe xong những lời Hiểu Uyển nói, anh đã đoán rõ được trong lòng em nghĩ gì rồi. Diệp Lăng Phi buông bàn tay đang nắm lấy tay của Lý Khả Hân ra. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ khẽ vuốt ve khuôn mặt mịn màng, mềm mại như búp bê của Lý Khả Hân, nói, anh quen em bao lâu rồi, em còn nhớ không? Lúc anh còn ở tập đoàn Tân Á, ngày đầu tiên anh đi làm em liền lao qua tìm, bực dọc đòi công bằng cho ông chủ của em. Lý Khả Hân nói, chúng ta tổng cộng là đã quen nhau 1 năm 4 tháng 28 ngày. Không phải chứ? Khả Hân, em cũng lợi hại thật đó, ngay cả cái này cũng có thể đếm ra được. Diệp Lăng Phi luôn miệng khen ngợi nói. Giọng điệu Lý Khả Hân biến đổi, ra vẻ một phụ nữ dịu dàng đầy dịu dàng nói. Khi một người phụ nữ để ý tới một người đàn ông, cô ấy sẽ nhớ kỹ tất cả mọi chuyện xảy ra giữa cô ấy và người đàn ông đó, cũng sẽ nhớ cả thời gian họ ở bên nhau. Những điểm này đều ghi khắc trong lòng em, mãi mãi không thể quên được. Diệp Lăng Phi ôm lấy Lý Khả Hân càng chặt hơn, trong lòng hắn cảm động vì câu nói này của Lý Khả Hân. Thường người ta cứ nói rằng phụ nữ dễ bị cảm động, chứ ít ai biết đàn ông cũng thường bị cảm động. Chỉ là đàn ông quá dễ dàng che giấu sự cảm động của bọn họ vào trong lòng, chứ không giống như phụ nữ thường thể hiện ra bên ngoài. Cách thức biểu đạt sự cảm động của Diệp Lăng Phi chính là mang lại cảm giác ấm áp cho Lý Khả Hân. Đôi môi hắn dán vào đôi môi của Lý Khả Hân, cảm giác quen thuộc đó một lần nữa xuất hiện trong đầu của cả hai người. Tựa như lại quay lại những ngày đã qua, không hề có chút thay đổi nào. Lúc này một nụ hôn không phải là quá dài, cũng đủ để làm tan biến lớp màng ngăn cách giữa hai người. Lưu Hải luôn là mắt xích quan trọng khúc mắc giữa mối quan hệ của hai người. Lưu Hải cứ luôn tạo lên một lớp màng khoảng cách giữa Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi. Lần này cũng vậy, chính lúc hai người gặp nhau ở trước tiệm bánh gato, cho dù là Lý Khả Hân hay cả Diệp Lăng Phi, cả hai đều cảm thấy giữa bọn họ có một lớp màng ngăn cách. Chỉ là Diệp Lăng Phi sau khi nghe Đường Hiểu Uyển kể mọi chuyện về Lý Khả Hân cho hắn nghe xong, lớp màng đó mới nhanh chóng tan biến mất, nhưng Lý Khả Hân lại không. Điều Lý Khả Hân lo chính là Diệp Lăng Phi sẽ vứt bỏ tình yêu dành cho cô. Vốn Lý Khả Hân đều đã chuẩn bị tốt tất cả. Một khi Diệp Lăng Phi nói sau này không gặp cô nữa, cô sẽ dùng cách của mình để chứng minh tình yêu khắc cốt ghi tâm của cô dành cho Diệp Lăng Phi. Nhưng lúc này, nụ hôn này lại khiến Lý Khả Hân cảm thấy sự ấm áp lan tỏa trong lòng cô. Ngay chính lúc này, đôi tay Lý Khả Hân ôm chặt lấy eo Diệp Lăng Phi, khuôn mặt cô ép sát vào ngực Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, Diệp đại ca, em rất nhớ anh. Khả Hân, anh hiểu rõ lòng em. Diệp Lăng Phi nói, thật ra, giữa hai chúng ta xảy ra tình trạng như thế này, cũng tại vì giữa hai chúng ta có sự tồn tại của Lưu Hải. Giờ Lưu Hải lại tàn phế, anh biết em giúp anh ta mời người giúp việc, nhưng không ngờ anh ta lại đuổi người giúp việc đó đi. Hơn nữa, anh tay còn ở nhà đập đồ. Khả Hân, em biết Lưu Hải vì sao lại làm như vậy không? Vì em sao? Lý Khả Hân ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp đại ca, có phải anh muốn nói chính em là người khiến Hải đại ca trở thành bộ dạng như vậy? Đúng, chính là do em tạo nên. Diệp Lăng Phi nói, Lưu Hải, con người này vẻ bề ngoài chân chất trung thực, thực ra bản chất lại không phải như vậy. Hắn biết rất rõ làm thế nào để nắm được tâm lý của em. Hắn biết em cảm thấy có lỗi với hắn, sẽ không dễ dàng buông hắn ra. Hắn chính là nắm được tâm lý này của em, thế nên mới đuổi người giúp việc đi, lại còn tạo nên một giả tưởng, để người khác nghĩ rằng vì trong lòng hắn có tâm bệnh. Thật ra, hắn đang muốn dần dần khống chế chặt em, cứ như thế, em sẽ không thể rời xa hắn, thậm chí còn sẽ gả cho hắn. Đây chính là tâm lý của Lưu Hải. Khả Hân, nếu em cứ tiếp tục thế này, em sẽ chỉ càng làm tổn thương Lưu Hải, càng nghiêm trọng hơn thôi. Sau này, lúc em phải đối mặt với sự chọn lựa sống cùng với Lưu Hải mãi hay là chọn lựa bước theo con đường của em. Lý Khả Hân nghe xong những lời này của Diệp Lăng Phi, cô liền im lặng không nói gì cả. Những lời này của Diệp Lăng Phi đã xuyên thấu vào con tim Lý Khả Hân. Lý Khả Hân lại không phải là con ngốc, sao có thể không nhìn ra? Chỉ là Lý Khả Hân lại không nguyện tin rằng đó là sự thật, thậm chí còn thuyết phục chính mình đó chỉ là giả tưởng. Nhưng bây giờ, Diệp Lăng Phi lại đem dao bổ thẳng vào, khiến trong lòng Lý Khả Hân cảm thấy rất loạn. Diệp đại ca, em nên làm thế nào? Lý Khả Hân ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, giờ trong đầu em rất loạn, không biết nên làm thế nào cả. Rất đơn giản, giúp Lưu Hải tìm người giúp việc phụ trách chăm sóc anh ta. Khả Hân, em không thể cứ mãi chăm sóc anh ta được, cứ kéo dài mãi như thế sẽ hủy hoại đi cuộc đời em. Diệp Lăng Phi nói. Lý Khả Hân gật gật đầu, nói, Diệp đại ca, em hiểu rồi. Ừm, hiểu rồi thì tốt. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa lấy tay nhấc mạnh cằm Lý Khả Hân lên, nhìn thẳng vào mắt Lý Khả Hân, rất chân thành nói, Khả Hân, em là một trong những cô gái có chủ kiến nhất mà anh từng gặp. Chỉ là, có lúc em lại quá do dự, như thế sẽ hại chính em đó. Lý Khả Hân nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, thế nên, em mới mong được Diệp đại ca từng giờ từng khắc ở bên cạnh em, thường xuyên nhắc nhở em nên bước thế nào. Đương nhiên anh sẽ phải nhắc nhở em nên bước thế nào rồi. Diệp Lăng Phi bỗng lật ngửa Lý Khả Hân xuống dưới ghế sofa, ngay cả người hắn cũng đè qua. Diệp Lăng Phi ấn Lý Khả Hân ép xuống dưới người hắn, tay hắn bắt đầu du ngoạn trên thân người Lý Khả Hân, hơi thở của Lý Khả Hân bỗng chốc dồn dập hơn. Diệp Lăng Phi dùng giọng nói nam tính của mình, trầm chập nói, giờ anh nhìn thấy sự lạc lõng trong đôi mắt em, để anh chỉ dẫn cho em nhé. Lý Khả Hân lấy sức nói, Hiểu Uyển, còn đang ở trên lầu. Không sao, để nha đầu đó ở trên lầu đi. Diệp Lăng Phi đưa môi hôn xuống, ngay chính khoảnh khắc này, đôi tay của Lý Khả Hân liền ôm chặt qua cánh tay của Diệp Lăng Phi. Chốc lát sau, trong phòng khách liền truyền lại từng hơi thở gấp gáp. Trong hơi thở gấp gáp ấy, còn xen cả từng tiếng rên rỉ được cực lực đè nén của Lý Khả Hân. Ngay lúc Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi đang nồng nàn bên nhau, cửa phòng ngủ trên tầng khẽ khẽ được Đường Hiểu Uyển mở ra. Đường Hiểu Uyển nhón nhén bước chân đi tới đầu cầu thang, cố gắng sức để bước chân của mình nhẹ không tạo thành tiếng, thuận theo cầu thang, dần dần bước xuống dưới. Cầu thang này là kiểu hình cầu, kết nối tầng 1 và tầng 2 với nhau. Lúc Đường Hiểu Uyển đi tới bậc cầu thang đoạn xoắn nằm giữa cầu thang, cô liền nhìn thấy cảnh tượng hương sắc này. Ngay chính trong phòng khách dưới lầu, hạ thân của Lý Khả Hân đang, quần áo trên người cũng được bật cởi ra tới dưới nách, bị Diệp Lăng Phi đè xuống phía dưới. Diệp Lăng Phi mạnh mẽ ra sức va đập, khiến Lý Khả Hân rên lên từng trận rồi từng trận. Đường Hiểu Uyển không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy cảnh này. Từ trước tới giờ, Lý Khả Hân luôn là hình mẫu của một người phụ nữ mạnh mẽ không chịu khuất phục trong lòng Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển có chuyện gì cũng nguyện nói với Lý Khả Hân, thậm chí còn không né tránh chuyện giữa cô và Diệp Lăng Phi, tự nhiên bao gồm cả một số chuyện trên giường. Chỉ là Lý Khả Hân lại không nhắc qua với Đường Hiểu Uyển về phương diện này. Đường Hiểu Uyển chỉ biết Lý Khả Hân kính yêu của cô có những hành vi quá nồng ấm với Diệp Lăng Phi. Lý Khả Hân lại không nói qua quá trình tỉ mỉ với cô. Lúc này, Đường Hiểu Uyển được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ái tình giữa Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi. Điều này khiến con tim Đường Hiểu Uyển loạn nhịp. Cô chỉ dám trộm nhìn mấy cái, rồi cũng không dám nhìn tiếp nữa, vội vội vàng vàng bước lên lầu. Vừa quay về phòng ngủ, Đường Hiểu Uyển liền bổ nhào lên trên giường, dùng chăn che lấy đầu của mình, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy mà cô nhìn thấy. Bỗng nhiên, trên khuôn mặt Đường Hiểu Uyển nở ra một nụ cười ngọt ngào, cô lẩm nhẩm nói, chị Khả Hân, để xem sau này chị làm thế nào đây, nếu như sau này Diệp đại ca còn dám ức hiếp em, chị mà không giúp em sẽ nói chuyện này ra, em xem chị có sợ không nào. Diệp Lăng Phi sau khi quấn quýt với Lý Khả Hân ở dưới lầu xong, Lý Khả Hân liền nằm bò trên giường, thở dốc từng hơi. Cô và Diệp Lăng Phi vốn chỉ nảy sinh quan hệ với nhau có một hai lần này lại là sau hơn 2 tháng mới gặp mặt. Lý Khả Hân sao mà chịu đựng nổi chứ? Diệp Lăng Phi cũng không vội vàng mặc quần áo, mà cứ thế ôm lấy Lý Khả Hân dường như nằm trong lòng hắn, nói những lời ngọt ngào đường mật. Bất kể người phụ nữ nào cũng đều thích nghe lời đường mật, nhất là sau chuyện ấy xong, họ lại càng thích nghe. Diệp Lăng Phi vốn định hơn 4 giờ chiều sẽ về, kết quả cứ kéo đài kéo dài mãi tới tận hơn 5 giờ, trời bên ngoài đã bắt đầu tối rồi. Đường Hiểu Uyển muốn về nhà, buổi tối ở đây có một mình Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi cũng không yên tâm, thế là hắn và Lý Khả Hân lái xe đưa Đường Hiểu Uyển về nhà. Diệp Lăng Phi lại lái xe đưa Lý Khả Hân về tới dưới nhà Lý Khả Hân. Sau khi hôn tạm biệt với Lý Khả Hân xong, Diệp Lăng Phi vừa định lái xe về nhà, thì nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình. Ông xã, xảy ra chuyện rồi. Điện thoại vừa được kết nối xong, Bạch Tình Đình liền nhanh miệng nói luôn câu này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, sự thật phơi bày. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình liền vội nói thẳng một câu, xảy ra chuyện rồi. Diệp Lăng Phi giật nảy mình, hắn còn nghĩ Bạch Tình Đình xảy ra chuyện gì rồi, vội vàng hỏi, bà xã, em nói từ từ thôi, đừng vội. Ông xã, em nói xảy ra chuyện là vì đứa bé đó bị xe đâm rồi. Giọng điệu của Bạch Tình Đình không hoàn toàn vô cùng lo lắng, nhiều lắm cũng chỉ là lòng đồng cảm mới khiến cô nói nhanh tới như vậy thôi. Cho dù là Bạch Tình Đình hay Diệp Lăng Phi đều không thích đứa trẻ đó lắm. Nhất là khi Diệp Lăng Phi nghe xong Bạch Tình Đình nói đứa trẻ đó bị xe đâm xong, hắn liền lạnh nhạt nói, đã chết chưa? Diệp Lăng Phi không nhất thiết phải đi quan tâm con của người khác. Trong cái xã hội phát triển này, rất nhiều người trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều. Có một số người khen con nhà người ta đẹp, đáng yêu, cũng chỉ là nói trên bờ môi chót lưỡi mà thôi. Chẳng có ai lại đi thích con của nhà khác mà không thích con của nhà mình. Trừ khi đứa trẻ con của nhà kia là giống của hắn, tên kia ngốc nghếch nên mới nuôi con hộ hắn. Phản ứng này của Diệp Lăng Phi rất bình thường. Nếu Diệp Lăng Phi tỏ ra có vẻ hấp tấp chút, đó chẳng qua cũng chỉ là giả đối mà thôi. Diệp Lăng Phi chính là con người như vậy, chỉ cần không phải là người có liên quan đến hắn, người khác sống hay chết đều không liên quan tới hắn. Kể cả đứa trẻ đó chết ngay trước mặt hắn đi nữa, Diệp Lăng Phi cũng sẽ không có chút hấp tấp hay thương tâm nào. Nói hắn lãnh đạm cũng được, nói hắn vô tình cũng xong. Tóm lại Diệp Lăng Phi chính là người không để ý kẻ khác nghĩ gì về hắn. Hắn chỉ để ý những người mà hắn thích, những người hắn quan tâm. Bạch Tình Đình nói, giờ đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Ồ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, có liên quan gì tới anh à? Ông xã, hay là anh qua đây chút đi, cho dù thế nào đi nữa, cũng đều nên qua thăm chút. Bạch Tình Đình ngập ngừng nói, coi như nể mặt bố em vậy. Anh biết rồi, giờ anh lái xe qua đây. Diệp Lăng Phi không thích tới bệnh viện lắm, đứa trẻ đó sống hay chết đều không liên quan tới hắn. Có điều Bạch Tình Đình đã mở lời nói như vậy, Diệp Lăng Phi cũng chỉ có thể tới bệnh viện đi đi lại lại chút cho có hình thức. Tới bệnh viện rồi, Diệp Lăng Phi liền rút chìa khóa xe ra đi tìm Bạch Tình Đình. Vừa mới vào bệnh viện mới biết là do ông nội đáng kính của nó dẫn cháu đi chơi, cũng chỉ vì nhất thời lơ đãng chút, kết quả là đứa trẻ đó nghịch ngợm chạy lao qua đường, bị một chiếc xe đang lái qua đâm phải. Thật lắm chuyện, anh cảm thấy từ lúc anh về tới giờ chưa được nghỉ ngơi qua lúc nào cả. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa từ trong túi rút ra điếu thuốc, sờ sờ tìm bật lửa. Không ngờ bật lửa lại không mang theo trên người. Diệp Lăng Phi cũng không nhớ để bật lửa rơi ở đâu nữa. Hắn thấy ở chỗ cửa sổ đoạn hành lang bệnh viện, có một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đang đứng đó hút thuốc. Diệp Lăng Phi bước qua, mượn người đó ít lửa hút. Sau khi mượn lửa xong, Diệp Lăng Phi liền lắm mồm thêm chút, nói, trời lạnh quá, đợi lúc ra ngoài nên cẩn thận chút, tốt nhất là nên mặc thêm cái quần thô nữa. Người đàn ông đó ban đầu còn không hiểu là ý gì, đợi Diệp Lăng Phi rời đi rồi, hắn mới phát hiện thì ra khóa quần của hắn chưa kéo lên, chiếc quần hoa đầy ấn tượng của hắn thông qua đoạn khóa quần lộ ra ngoài. Diệp Lăng Phi quay trở lại, hắn vừa hút thuốc, vừa hiển hiện với vẻ phớt lờ, không quan tâm. Bạch Tình Đình kéo kéo cánh tay Diệp Lăng Phi một cái, nói, ông xã, anh làm ra dáng chút đi. Anh làm ra dáng gì? Diệp Lăng Phi bĩu bĩu môi, mở miệng nói, anh tôi đây đã là tốt lắm rồi còn gì nữa, sao phải làm bộ làm dáng nữa chứ? Thời buổi này chuyện kiểu này thiếu gì chứ, liên quan quái gì tới anh? Bạch Tình Đình vốn định khuyên Diệp Lăng Phi vài câu, nhưng nghĩ tới Diệp Lăng Phi vốn là đứa trẻ mồ côi, cách làm việc của hắn luôn khác người. Bạch Tình Đình chỉ đành bỏ ý định khuyên can Diệp Lăng Phi, lúc này, liền nghe thấy một trận ồn ào vọng lại. Bạch Tình Đình kéo kéo cánh tay Diệp Lăng Phi, mở miệng nói, ông xã, vào xem sao đi. Diệp Lăng Phi cũng không muốn để Bạch Tình Đình khó xử, dập tắt điếu thuốc, cùng Bạch Tình Đình bước vào trong. Vừa vào thì thấy bác sĩ bệnh viện đang ở đó nói, đứa bé cần phải được phẫu thuật, thế thì mau làm phẫu thuật đi. Ông Bạch quan tâm tới thằng cháu của mình, vội vàng nói, chỉ cần có thể giữ được mạng của cháu tôi, bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Cô thiếu phụ đó cũng nói, bác sĩ, nhanh làm phẫu thuật đi ạ. Không phải chúng tôi không muốn làm phẫu thuật, chỉ là nhóm máu của đứa bé là nhóm AB, mà trong kho máu của chúng tôi lại không có loại máu này. Vị bác sĩ đó còn chưa nói xong, cô thiếu phụ đó đã vội vội vàng vàng nói, bác sĩ, tôi nhóm máu O, dùng máu của tôi đi. Tốt nhất chúng ta nên tìm nhóm máu AB, giờ chúng tôi đang gấp rút điều nhóm máu AB từ trung tâm huyết dịch qua đây rồi, còn phải đợi một lúc nữa mới có thể phẫu thuật được. Bác sĩ, xin ông, mau mau phẫu thuật đi. Cô thiếu phụ đó khẩn cầu thảm thiết nói. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ gắng hết sức khả năng của mình để cứu bệnh nhân. Vị nam bác sĩ đó nói. Ngay lúc nói tới đây, bỗng nghe thấy ông Bạch lẩm bẩm nói, sao có thể có chuyện này được, sao có thể được, chú sao đó ạ? Bạch Cảnh Sùng thấy ông cụ Bạch lẩm bẩm nói một mình, vội vàng hỏi. Ông Bạch cũng không để ý tới Bạch Cảnh Sùng, mà đưa tay nắm lấy cánh tay của vị bác sĩ đó, giọng nói có chút run rẩy, nói, bác sĩ, ông có kiểm tra nhầm nhóm máu không? Cháu trai tôi sao có thể là nhóm máu AB được? Vị nam bác sĩ đó nhìn ông cụ, mở miệng nói, ông cụ, ông có phải đang nói đùa không thế? Truyền máu là vấn đề lớn, chuyện liên quan tới sinh mạng con người, chúng tôi sao có thể kiểm tra sai nhóm máu được chứ? Không sai, sao có thể như thế này được chứ? Sao có thể như thế này được chứ? Ông Bạch lẩm bẩm mãi, bỗng, ông trừng mắt nhìn cô thiếu phụ đó. Quát, cô nói cho tôi biết, chuyện này rốt cục là thế nào, con trai tôi nhóm máu gì tôi rõ, cô đừng nghĩ tôi già rồi hồ đồ không biết gì cả, cô nói cho tôi biết, chuyện này rốt cục là thế nào. Ông Bạch quát lớn như thế, những người có mặt tại hiện trường đều giật nảy mình, ngơ người. Bạch Tình Đình không hiểu quay sang hỏi Diệp Lăng Phi, ông xã, chuyện này là chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi cũng đã nhìn ra được vấn đề trong câu chuyện này. Hắn khẽ than nói, bà xã, chẳng lẽ em còn không nhìn ra, đứa trẻ đó không phải là cháu ruột của ông lão, nói trắng ra, chính là ông Bạch nhà ta nuôi con giúp người khác. Diệp Lăng Phi nói xong câu này, Bạch Tình Đình có chút không tin, nhưng rất nhanh, ông Bạch phẫn nộ quát con dâu chứng nhận những lời Diệp Lăng Phi vừa nói. Ông Bạch phẫn nộ quát lớn, cô mau nói xem, rốt cục đó có phải là cháu của tôi không? Cô thiếu phụ đó không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ban nãy có vì cuống quá nên mới tuột miệng nói lỡ lời. Bị ông Bạch ép quá, cô thiếu phụ đó biết không thể giấu tiếp được nữa. Đành mở miệng nói, chuyện này Thúy Bách biết, anh ấy biết đứa bé không? Không phải là con của anh ấy. Bố, ông Bạch cũng là người có tính khí hung dữ, là ai cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Ông Bạch trước nay đều nghĩ rằng đứa cháu này là cốt nhục nhà họ Bạch, từ nhỏ đã vô cùng thương yêu đứa cháu này. Giờ bỗng biết được đứa cháu mà mình yêu thương này lại không phải là cốt nhục của nhà mình, mà là con người khác. Có thể biết được cảm giác phẫn nộ trong lòng ông Bạch bây giờ là thế nào. Ông Bạch giương tay tát mạnh quá, khiến cô thiếu phụ đó ngã bổ xuống đất. Còn ông Bạch vì tức giận quá mà hỏa công tâm, sau khi đánh xong cái tát này, bỗng nhiên ngã đổ nhào xuống đất. Bạch Cảnh Sùng hoảng lên, vội vàng gọi bác sĩ, cấp cứu ông Bạch. Bỗng chốc tất cả loạn cả lên, Diệp Lăng Phi nãy giờ chỉ đứng bàng quan xem kịch. Dù sao, hắn cũng chẳng quan tâm tới sự sống chết của ông già đó. Nhưng Diệp Lăng Phi trong lòng ngược lại càng khẳng định một điểm, chính là chuyện Bạch Thúy Bách đi Ma Cao nhất định có liên quan tới người thiếu phụ này. Bạch Tình Đình và bố bận rộn một hồi, sau đó mới quay lại chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bụng, nói, bà xã, anh đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ông xã, mọi chuyện đang rối tung lên thế này, anh còn có thể ăn được sao? Bạch Tình Đình hỏi. Sao không ăn được chứ? Đây là chuyện tốt mà. Diệp Lăng Phi nói. Chúng ta nên đi ăn một bữa thoải mái chúc mừng chuyện này mới được. Chuyện tốt? Đương nhiên rồi. Tình Đình, em còn nhớ hôm nay anh từng nói chuyện gì với em không? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình nghĩ nghĩ một lát, nói. Ông xã, hôm nay anh nói với em nhiều chuyện như vậy, em không biết chuyện anh nói là chuyện nào. Còn nhớ anh nói qua về chuyện cô thiếu phụ đó có khả năng có liên quan tới chuyện ông chú gì gì đó của em đi Ma Cao không? Giờ xem ra, 10 phần chắc 9 đúng là chuyện đó rồi. Diệp Lăng Phi nói, giờ anh gọi điện cho Giá Thu, thúc giục chút. Bà xã, giờ em đừng nói gì với bố của em nhé. Vâng. Bạch Tình Đình đáp. Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại cho Giá Thú, dục Giá Thú làm nhanh việc lên chút. Giá Thú nói với Diệp Lăng Phi, chính lúc buổi trưa Diệp Lăng Phi gọi điện cho hắn, hắn đã phải người lập tức liên hệ với một công ty thám tử ở Thông Dương, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có chút tình báo. Diệp Lăng Phi cũng biết hắn thế này có chút vội vàng, hắn không dục Giá Thú quá gấp, chỉ là để Giá Thú dục công ty thám tử kia một chút cho nhanh. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lúc quay về biệt thự đã rất muộn rồi. Ông Bạch vẫn còn trong bệnh viện, còn đứa trẻ đó cũng đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Tóm lại tối hôm nay cả một đống chuyện. Chu Hân Minh tối hôm nay cũng không quay về. Trong biệt thự chỉ có mỗi mình Trương Vân. Lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình quay về, Trương Vân định đi chuẩn bị cho bọn họ chút đồ ăn đêm. Diệp Lăng Phi liền xua xua tay, bảo Trương Vân không cần phải làm, để Trương Vân đi ngủ sớm. Hai người hôm nay đều mệt cả, nhất là Diệp Lăng Phi, hắn hôm nay tiêu hao không ít thể lực mà. Kết quả vừa đặt mình lên giường, đã nhanh chóng ngủ vèo đi mất. Ngày hôm sau, bệnh viện báo tin tới, đứa bé đó đã được cứu sống, giờ đang ở trong bệnh viện. Còn cô thiếu phụ đó ở lại bệnh viện chăm con. Còn về ông Bạch, suýt chút nữa thì tức chết. May mà xương cốt ông lão cứng, cơn tức giận này còn chưa tức tới mức đưa ông đi gặp lão Diêm Vương. Nghe được thông tin này xong, Diệp Lăng Phi liền cảm thấy chút hỏa khí trong lòng hắn tiêu tan đi. Xem ra, thế giới này còn có chút báo ứng nhân quả, chỉ là thời cơ còn chưa tới mà thôi. Ngay buổi chiều, phía Giá Thú cũng có thông tin. Giá Thú nói với Diệp Lăng Phi, công ty thám tử ở chỗ Thông Dương đã gửi tư liệu liên quan tới cô thiếu phụ đó. Giờ, cô thiếu phụ đó trước khi được gả cho nhà họ Bạch là một nhân viên massage điểm nghỉ dưỡng cao cấp. Hơn nữa còn có một người tình tên Hoắc Trấn. Sau khi vào nhà họ Bạch, cô thiếu phụ đó vẫn còn liên hệ với Hoắc Trấn. Có người nhìn thấy lúc Bạch Thúy Bách đi Ma Cao, chính là đi với tên đàn ông có tên Hoắc Trấn đó. Nhận được những thông tin này đã quá đủ rồi. Trong lòng Diệp Lăng Phi đã hiểu rốt cục là chuyện gì. Hắn lập tức đi tới bệnh viện, gọi cô thiếu phụ đó đang ở trong phòng bệnh gọi ra ngoài. Chúng ta nói thẳng vào chủ đề chính nhé. Cô và tôi đều rõ là chuyện thế nào. Diệp Lăng Phi không có ý muốn phí thời gian với cô thiếu phụ này. Hắn thẳng thừng nói, người của tôi đã điều tra rõ ràng về thân phận của cô. Trước đây cô có một người tình tên Hoắc Trấn. Hơn nữa đứa trẻ đó cũng chẳng phải là con của Bạch Thúy Bách, mà là của Hoắc Trấn. Nhưng Bạch Thúy Bách lại không hề biết chuyện này. Còn về chuyện cô làm thế nào để thoát qua được chuyện này, tất cả tôi không thèm quan tâm. Tôi chỉ biết vở kịch giữa cô và người tình của cô diễn thật sự quá hấp dẫn đi, khiến Bạch Thúy Bách hoàn toàn cắn câu. Bạch Thúy Bách lần này không phải đi Ma Cao một mình, mà là đi cùng Hoắc Trấn. Những điểm này trong lòng cô đều rõ. Cô chỉ là cố tình giấu giếm mà thôi. Nhìn thấy chưa, ở đây là tầng 5 của bệnh viện. Nếu có một người phụ nữ cùng một đứa trẻ ngã từ tầng 5 xuống, cô tự biết hậu quả sẽ thế nào nhỉ? Những lời này của Diệp Lăng Phi nửa giả nửa thật, trong đó có một số là do Diệp Lăng Phi đoán ra. Cô thiếu phụ đó sau khi nghe xong, liền thấy cô bổ nhào quỳ xuống dưới chân Diệp Lăng Phi, hai tay ôm lấy chân Diệp Lăng Phi, sắc mặt trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, liên miệng cầu xin nói, tôi cầu xin anh tha cho chúng tôi đi, tôi làm thế này cũng là bị ép, thật sự không phải là ý của tôi không còn cách nào khác, thật sự là không còn cách nào khác. Diệp Lăng Phi chẳng có chút thương hại nào đối với cô thiếu phụ này, thậm chí ngay cả ý muốn đỡ cô thiếu phụ đó lên cũng không có. Hắn châm thuốc hút, miệng lạnh nhạt nói đi, chuyện rốt cục là thế nào, tôi muốn biết toàn bộ chân tướng sự việc, nếu cô nói dối, thì cô tự biết hậu quả là thế nào rồi đó, điều này không cần tôi phải nói thêm nữa chứ. Cô thiếu phụ đó không dám giấu giếm, nói toàn bộ câu chuyện mà cô biết cho Diệp Lăng Phi nghe. Thì ra, cô thiếu phụ đó từ khi được gả cho Bạch Thúy Bách xong, vị người tình kia của cô vẫn thường liên hệ với cô, còn Bạch Thúy Bách tuổi tác cũng đã hơn 40, cô thiếu phụ này gả cho Bạch Thúy Bách còn chưa qua 25-26 tuổi, nghĩ cũng biết hai người ở bên nhau chỉ đơn thuần là kiểu giao dịch mà thôi. Lúc đó Bạch Thúy Bách bị cô thiếu phụ này làm chìm đắm, nên mới cưới cô ta. Nhưng Bạch Thúy Bách cưới xong, vẫn thường xuyên ở bên ngoài vui chơi. Cô thiếu phụ này có cảm giác lo sợ, cô biết xuất thân của cô không tốt, nếu không thể nghĩ cách nắm lấy tim của Bạch Thúy Bách, thì cô rất có khả năng phải rời khỏi nhà họ Bạch. Thế là cô liền thương lượng với Hoắc Chấn, định dùng đứa con để trói buộc tim của Bạch Thúy Bách, liền nghĩ cách có một đứa con. Đương nhiên, đứa con đó không phải là con của Bạch Thúy Bách rồi. Bạch Thúy Bách cùng người vợ trước đây vốn đã kết hôn bao nhiêu năm nhưng mãi vẫn không hề có con. Vì chuyện này, Bạch Thúy Bách vẫn luôn trách tội người vợ ở cùng hắn là một con vịt mẹ không biết đẻ trứng. Thật ra người có vấn đề thực sự lại là hắn, chỉ tiếc rằng Bạch Thúy Bách lại không biết điều đó. Lúc Bạch Thúy Bách biết hắn có con xong, tự nhiên vui vẻ thoải mái hẳn, cũng không ra ngoài chơi bời nữa, mà suốt ngày ngồi nhà chăm sóc vợ. Ông Bạch khát có cháu để bế, giờ con dâu có thai, ông Bạch chỉ hận một nỗi không thể lập tức có cháu để bế luôn. Đợi khi đứa trẻ ra đời, quả nhiên là một bé trai, trong chốc lát Bạch gia vui như ăn Tết, yêu thương chăm sóc cô con dâu này lên tận mây xanh. Có ông Bạch là ngọn núi cao để dựa dẫm, những ngày ở trong Bạch gia của cô thiếu phụ này phải gọi là vững như Thái Sơn, kiên cố như bàn thạch. Bạch Thúy Bách cũng rất ít ra ngoài chơi, cứ thế hơn 5 năm trôi qua. Có điều, sau này lại xảy ra vấn đề. Cuộc sống của Hoắc Chấn trở nên khó khăn xong, hắn lại quay về tìm người thiếu phụ này, cứ dăm ba hôm lại qua đòi tiền, hơn nữa còn uy hiếp cô thiếu phụ này. Nếu không đưa hắn tiền, hắn sẽ đem chuyện đứa bé tung ra. Cứ như thế ngày này qua ngày khác, Hoắc Chấn cảm thấy tiền lấy được từ cô thiếu phụ đó cũng không nhiều, liền nghĩ ra một cách khác, đó chính là bắt cóc Bạch Thúy Bách, đòi tiền chuộc. Còn bắt cóc như thế nào, những năm gần đây Hoắc Chấn ở bên Ma Cao cũng có quen biết một số người bạn, liền nghĩ cách lừa Bạch Thúy Bách sang Ma Cao, để Bạch Thúy Bách tới chơi ở sòng bạc Ma Cao, thua sạch hết tiền, như thế sẽ danh chính ngôn thuận lấy được tiền. Cách này mang tính ẩn giấu rất cao, cho dù người của Bạch gia có muốn báo cảnh sát, phía cảnh sát muốn phá án cũng rất khó, phải biết rằng ở Ma Cao, đánh bạc là chuyện hợp pháp. Kế hoạch được sắp đặt xong, mấy người bạn bên Ma Cao liên hệ với xã hội đen bản địa, còn Hoắc Chấn uy hiếp cô thiếu phụ này phải phối hợp với hắn, cô thiếu phụ dưới sự uy hiếp, đe dọa, đồng ý Hoắc Chấn. Đương nhiên, gia sản Bạch Thúy Bách không nhiều, mong nhờ lấy được nhiều tiền từ đây căn bản là không thể. Hoắc Chấn liền để cô thiếu phụ rủ bố chồng cô tới tìm Bạch Cảnh Sùng, đây chính là cái gọi là có nguyên ắt có quả. Diệp Lăng Phi nghe xong, bình thản hỏi, cô và Hoắc Chấn làm thế nào để liên hệ? Bằng điện thoại. Cô thiếu phụ đáp, tôi hy vọng có nên hiểu rõ một điểm, tất cả những gì giờ cô đang làm đã đủ để cho cô ngồi tù rồi. Chúng ta làm một giao dịch thế này nhé, cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi, tôi sẽ giữ bí mật này cho cô, ít nhất sẽ không để cô phải ngồi tù. Tôi đồng ý, tôi đồng ý. Cô thiếu phụ liên miệng nói. Diệp Lăng Phi trong lòng đã có cách hay. Xem ra, lần này hắn nhất định phải đi Ma Cao. Hắn tìm Bạch Tình Đình, nói tất cả những chuyện đã xảy ra cho Bạch Tình Đình nghe. Ý của Diệp Lăng Phi rất rõ, đó là để Bạch Tình Đình ở bên này trông cô thiếu phụ kia. Còn hắn sẽ đi Ma Cao, đưa cái tên Bạch Thúy Bách kia về. Ông xã, anh thật sự phải đi Ma Cao sao? Bạch Tình Đình hỏi. Ừ, anh nghĩ qua rồi, có một số chuyện anh nhất định phải qua. Diệp Lăng Phi nói. Người anh em đó của anh ở bên Ma Cao cũng lâu quá rồi, cũng nên đi thăm hắn một chuyến. Ông xã, anh định lúc nào đi? Càng nhanh càng tốt. Diệp Lăng Phi nói. Chuyện này không thể kéo quá dài, anh lo tên Hoắc Chấn đó sẽ ngửi hơi thấy điều không hay, giết Bạch Thúy Bách diệt khẩu. Anh sẽ gắng hết sức lao thân qua đó. Ồ, anh sẽ để giá thú phải theo một vài người ở công ty bảo an giám sát người phụ nữ đó và con cô ta. Đứa bé đó chính là mạng của người phụ nữ đó, chỉ cần canh chừng đứa trẻ đó, người phụ nữ đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi. Tình Đình, chuyện này em đừng nói với bố em nhé, anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, rồi quay về. Ông xã, em biết rồi, anh phải hết sức cẩn thận nhé. Bạch Tình Đình dặn dò nói. Tình Đình, em yên tâm đi, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi nói. Lần này, anh sẽ dẫn theo cả giá thù, giá lang đi, còn có cả Ên Giờ cùng đi Ma Cao nữa. Ên Giờ. Bạch Tình Đình nghe thấy Ên Giờ cũng đi Ma Cao xong, cô liền khẽ lưỡng lự. Diệp Lăng Phi nhìn ra Bạch Tình Đình lo Ên Giờ sẽ làm gì hắn. Hắn liền khẽ cười nói. Bà xã, em có phải đang ghen không? Không phải, em chỉ cảm thấy cô gái Ên Giờ này không đàng hoàng lắm. Em lại không nói được nguyên nhân vì sao. Bạch Tình Đình nói. Em đặc biệt không thích cái ánh mắt cô ta nhìn em. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Ên Giờ là đồng tính nữ mà. Diệp Lăng Phi cười nói. Có điều, em yên tâm đi. Ên Giờ không dám ra tay với em đâu. Vì em là người phụ nữ của anh mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 903. Thúc Thúc có thích Ai Cập không? Sau khi Diệp Lăng Phi hiểu rõ cả quá trình của sự việc, hắn quyết định lập tức khởi hành đi Ma Cao. Trước khi đi, Diệp Lăng Phi sắp xếp lại một lần nữa. Có một số việc bắt buộc phải giải quyết, ví dụ như gặp mặt với phụ thân của Chu Hân Minh. Theo như Diệp Lăng Phi thấy được thì chuyến đi Ma Cao lần này không biết có thể ở Ma Cao được mấy ngày, chí ít cũng nên gặp Chu Hồng Sâm trò chuyện. Tiện thể còn phải nói chuyện của Chu Hân Minh với Bạch Cảnh Sùng. Tóm lại những việc này trước khi đi Diệp Lăng Phi bắt buộc phải giải quyết xong. Diệp Lăng Phi không gọi điện cho Chu Hân Minh là trực tiếp đi tìm Chu Hân Minh. Giờ Chu Hân Minh đã là Phó Cục trưởng Cục Công an, không giống như trước đây thường phải đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Bây giờ đại đa phần thời gian của Chu Hân Minh đều ngồi trong văn phòng làm việc. Có điều đối với một phụ nữ mang thai mà nói, điều quan trọng nhất là phải tránh những bức xạ ảnh hưởng đến thai nhi. Máy tính của Chu Hân Minh hầu như không mở nữa. Lúc Diệp Lăng Phi đến, Chu Hân Minh cũng vừa bàn xong việc với phân cục trưởng của một cục công an. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội lẻn vào văn phòng làm việc của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đâu có ngờ Diệp Lăng Phi sẽ lẻn vào văn phòng làm việc của mình. Cô đẩy sấp tài liệu trước mặt dịch tới phía trước, dựa lưng ra sau ghế hỏi, sao anh lại đến đây? Tìm em bàn chút chuyện. Diệp Lăng Phi hiện rõ thần thần bí bí, đóng cửa văn phòng làm việc của Chu Hân Minh lại. Hắn ngồi đối diện với Chu Hân Minh nói nhỏ, Hân Minh, anh muốn gặp bố em. Anh gặp bố em. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói, đang yên đang lành sao anh lại đòi gặp bố em? Hai ngày nay bố em rất bận, hôm qua còn... Ma Cao là nơi nổi tiếng về thành phố sòng bạc. Trong lòng Chu Hân Minh nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp Lăng Phi muốn đi Ma Cao để đánh bạc? Ừm, còn chẳng phải vì chuyện của bên nhạc phụ anh đó sao? Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói, anh vốn chẳng muốn đi Ma Cao, nhưng vì ba chúng ta đành phải giúp nhạc phụ anh giải quyết chuyện này, tiện thể anh cũng đề cập chuyện ba người chúng ta với nhạc phụ. Câu nói này của Diệp Lăng Phi đã nằm ngoài dự đoán của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ nhắc chuyện ba người bọn họ với Bạch Cảnh Sùng nhanh như vậy. Bản thân Chu Hân Minh vẫn chưa chuẩn bị tốt. Không biết đợi sau khi chuyện này soi mới thì cô không biết mình nên đối diện với Bạch Cảnh Sùng thế nào đây. Chu Hân Minh lưỡng lự nói, như vậy không được hay lắm. Bác Bạch vừa mới trở về thành phố Vọng Hải, đã. Chu Hân Minh vẫn chưa nói hết nhưng ai cũng có thể nghe ra được ý của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi bày ra bộ mặt không còn cách nào khác. Hắn dựa lưng ra sau ghế, tay phải đặt trên thành ghế nói, Hân Minh, việc này nếu như không nói mà cứ mãi như vậy thì sớm muộn gì cũng có một ngày phải nói với nhạc phụ anh. So với như vậy thì chi bằng nói sớm hơn chút vẫn hay hơn. Vừa khớp gặp phải chuyện này anh sẽ nghĩ cách giúp nhạc phụ anh giải quyết chuyện này. Đến lúc đó anh tin nhạc phụ anh sẽ ngầm chấp thuận thôi. Giống như bố em ngầm chấp thuận quan hệ giữa hai chúng ta. Chu Hân Minh không nói gì. Trong lòng cô lúc này rất mâu thuẫn. Một mặt cô muốn đường đường chính chính đi cùng với Diệp Lăng Phi, không nhất thiết phải né tránh. Mặt khác cô lại lo không biết Bạch Cảnh Sùng có chấp nhận chuyện này hay không. Một khi bị soi mói thì sẽ có hậu quả gì? Chu Hân Minh nghĩ rất nhiều. Cô bắt buộc phải nghĩ kỹ đến nhiều ảnh hưởng trong đó. Diệp Lăng Phi nhìn thấy được tâm trạng của Chu Hân Minh rất mâu thuẫn. Hắn đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Chu Hân Minh nói, Hân Minh, tin anh. Anh sẽ giải quyết chuyện này, em cứ đợi mà làm Diệp phu nhân nhé. Tuy nói Chu Hân Minh đã có tình phu thê thực sự từ lâu, đó là những việc nên làm giữa phu thê họ đều đã làm qua hết rồi. Chỉ thiếu một cái danh phận nữa, chỉ là lúc nghe Diệp Lăng Phi nói muốn để cô thành Diệp phu nhân tim cô vẫn đập thình thịch. Một dòng ấm áp dâng lên từ tận đáy lòng. Từ trước đến nay Chu Hân Minh luôn biểu hiện giống như một người phụ nữ chỉ có quan hệ với Diệp Lăng Phi vậy. Cô không yêu cầu Diệp Lăng Phi cho cô danh phận, chỉ mong sao được sống cùng với Diệp Lăng Phi, dùng con tim chân thành của mình để yêu Diệp Lăng Phi. Nhưng Chu Hân Minh cũng là phụ nữ, rất khát vọng có người gọi cô là Diệp phu nhân. Chỉ là trước đây tất cả cũng chỉ là nằm trong suy nghĩ của Chu Hân Minh mà thôi. Nhưng tất cả những điều này dường như sắp đến rồi. Diệp Lăng Phi lúc nãy nói câu này suýt nữa khiến cho Chu Hân Minh nhầm lẫn bây giờ cô đã là vợ của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh bình tĩnh lại. Cô cố gắng không để cho Diệp Lăng Phi nhìn ra chính vừa rồi trong lòng cô đã kích động rất mạnh mẽ. Chu Hân Minh cố gắng khiến cho ngữ khí của mình bình thản. Cô nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, vậy anh tìm bố em làm gì? Nói chuyện phiếm không được sao? Anh muốn trò chuyện vui vẻ với nhạc phụ tương lai của anh. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Cũng xem như là bồi đắp tình cảm. Chu Hân Minh suy nghĩ một lúc nói. Hay để em gọi điện cho bố. Hỏi xem thử bố có thời gian không. Lúc nãy em cũng đã nói rồi. Hai ngày nay bố em rất bận. Hân Minh, anh chính là có ý này. Anh muốn em gọi điện cho nhạc phụ tương lai của anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Dù sao cái con rể này của anh vẫn chưa chính thức, anh lo anh hẹn bố em thì bố em sẽ nói không có thời gian. Chu Hân Minh trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi hờn dỗi nói, anh nói bậy gì thế hả, anh tuyệt đối không được nói vậy trước mặt bố em đó, nếu như khiến cho bố em mất vui thì chẳng ai giúp được anh đâu. Hân Minh, em yên tâm đi, anh không ngốc đến mức đó đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, anh còn mong cho bố em vui vẻ để tặng cô con gái bảo bối của ông ấy cho anh đó. Dẹp đi. Chu Hân Minh khoát khoát tay với Diệp Lăng Phi ý bảo Diệp Lăng Phi đừng có ở đây mà nói lung tung lên. Cô phải gọi điện thoại rồi. Diệp Lăng Phi vội ngậm miệng lại không nói gì nữa. Hắn ngồi đối diện với Chu Hân Minh nhìn Chu Hân Minh gọi điện cho Chu Hồng Sâm. Bố, giờ bố có thời gian không? Đợi sau khi thông điện thoại. Khẩu khí trong điện thoại của Chu Hân Minh hiện rõ cẩn thận dè dặt. Hân Minh, có chuyện gì không? Chu Hồng Sâm vừa mới họp xong hội nghị thường vụ. Ông ta vừa trở về văn phòng làm việc thì điện thoại của Chu Hân Minh gọi tới. Hai ngày nay Chu Hân Minh đều ở nhà. Trong lúc trò chuyện với bố mẹ Chu Hân Minh có nhắc đến việc Diệp Lăng Phi đã trở về. Chu Hân Minh cố ý để cho bố mẹ mình biết Diệp Lăng Phi đã trở về rồi. Cô muốn biết phản ứng của bố mẹ sẽ thế nào.